Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 80, Hai Tenbin Onoki. Lưỡng thiên xứng đại dã mộc, là hiện nay nham ẩn thôn số lượng không cao bao nhiêu tay. Cho dù không sử dụng trần độn cũng là không nên xem nhẹ người. Từ hắn đương trên Hokage sau đó, cũng rất ít ra tay. Nhưng là khi hắn từ Kisuchi trong miệng nghe nói hư hư thực thực tứ vĩ Jinchuriki qua lại ở chỗ này. Lập tức sẽ không nhượng hắn ổn định. Chính là đích thân ra tay tới. Hắn là vô cùng cao ngạo. Học thành trần độn tới nay. Thế giới này trên có thể làm hắn đối thủ người đơn giản là thiếu đáng thương. Nhiều chính là hai tay số lượng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hashirama gương mặt thời gian. Vẫn là nhịn không được run rẩy. Lại là nhẫn giả chi thần. Onoki tâm nhảy không ngừng. Trong lòng có loại tất chó cảm giác. Hắn hiện tại còn quên không năm đó hắn vẫn hạ nhẫn thời gian. Lần đầu tiên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vừa vặn gặp phải Senju Hashirama tại đối phó vĩ thú. Không phải một cái vĩ thú. Mà là hai cái vĩ thú. Dung độn tứ vĩ cùng phí độn ngũ vĩ. Nhưng chính là hai cái vĩ thú. Cũng đánh không lại Hashirama lực lượng. Cuối cùng bị hai cái mộc long vững vàng chế trụ. Mà còn Hashirama thật giống như cũng không có phí bao nhiêu lực. Kia hai cái thường xuyên tại thổ chi quốc qua lại thiên tai. Cứ như vậy bị Hashirama thu phục. Cho dù hiện tại hắn học được trần độn. Đối với, đúng, để ý trong mắt cái kia nhẫn giả chi thần. Phần thắng cũng bất quá là từ không biến thành 1%. Thật là ít ỏi. Nhãn thần vượt qua Hashirama. Onoki nhìn thấy đã sớm chết mất Danzo. Còn có trước mất tích Tatsumi Kasan. Đang tại chữa trị chính mình Ishi. Hắn lính đánh thuê Nagato. Buồn nôn Orochimaru. Còn có vô cùng to lớn ngoại đạo huyễn ảnh. Bất quá dù sao cũng là một cái Kage. Thường xuyên tại mũi đao trên thêm máu. Cái gì sự tình chưa thấy qua. Ngắn ngủi thất thần sau đó liền ổn định lại. Mà liền nhượng hắn phát hiện một số khác biệt. Vậy thì là những thứ kia không nên xuất hiện ở nơi này thân thể người đều cho bụi phó phó. Không giống như là thật sự thể xác. Ai có thể nói cho ta biết. Nơi này xảy ra chuyện gì? Onoki từ từ lơ lửng đi xuống. Ngừng ở một cây đại thụ trên. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mấy người. Trong giọng nói mang lấy Kage cao ngạo. Ishi lúc này đã không sai biệt lắm chữa khỏi chân mình thương. Hoạt động gân cốt một chút sau đó nhìn về Onoki. Onoki tràn đầy mong đợi nhìn xem Ishi. Đang chuẩn bị từ Ishi trong miệng nghe một chút nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá Ishi chỉ là khinh thiêu liếc hắn một cái. Tiếp lấy xông về Tatsumi Kasan. Tại trên đường thân thể trở nên vô cùng lớn đại. Trước không đề cập tới người sống. Tại con tàn lưu ba cái uế thổ chuyển sinh người bên trong. Hashirama thực lực cường đại không tốt trong nháy mắt giải quyết. Danzo trên tay có rất nhiều Sharingan có thể thi triển Izanagi. Chỉ có Tatsumi Kasan nhìn xem dễ khi dễ một điểm. Khổng lồ thép thiết quyền đầu mang theo lấy kịch liệt tiếng xé gió. Hung hăng nện ở Tatsumi Kasan trên người. Hắn phong độn phòng ngự thuật đơn giản là không hề có tác dụng. Thân thể bị đánh thành từng cục nhỏ bé bụi bặm. Bất quá đây là hiện tại Tatsumi Kasan mà nói. Chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Ishi nắm chặt quả đấm thư triển ra. Xuống phía dưới khôi phục 7-8 phần Tatsumi Kasan bắt đi. Bất quá mấy cái nhỏ dài đại thụ giống như đường cong một dạng trói Ishi thân thể. Là bên cạnh Hashirama tại động thủ. Cùng lúc, Nagato, Orochimaru. Danzo ra tay, trong tay mang theo chói mắt nhẫn thuật xông về Ishi. Đánh chúng khẳng định không có quả ngon để ăn. Trọng yếu nhất là, Hashirama cũng ra tay. Một tay đè ở chói Ishi thân cây. Mộc độn, mộc long thuật, vốn là chói Ishi cây cối đột nhiên biến hình. Trở nên càng to lớn. Hóa thành một cái xấu xí mộc long. Miệng hung hăng cắn lấy Ishi bả vai trên. Trong thân thể sở hữu vĩ thú chakra lập tức bị đè nén ở. Mà còn theo lấy thời gian đưa đẩy từ từ trở nên nghiêm trọng. Tốt, các ngươi đã ai cũng không nói. Như vậy toàn bộ là địch nhân của ta. Onoki nổi gióa, hắn đường đường Tsuchikage, cư nhiên bị gạt sang một bên. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau. Một cái hôi quang chấm tròn xuất hiện trong tay hắn. Tản mát ra ánh sáng không tính là chói mắt. Trần độn, nguyên giới bác ly thuật. Quang cầu nòng cốt bị hắn ném ra. Thẳng tắp rớt tại Ishi trước mặt. Sau đó quang cầu bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái kết giới. Hơn nữa còn dần dần mở rộng. Đầu tiên là bao trùm ở Ishi toàn thân. Tiếp lấy bao trùm ở toàn trường. Tất cả mọi người đều tại phạm vi bao trùm bên trong. Trong chiêu này, khẳng định toi mạng, như thế nào phòng điều khiển, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Orochimaru cho gọi ra tam trọng La Sinh Môn ngăn ở trước người. Bất quá hắn có thể không dám hứa chắc La Sinh Môn có thể ngăn trở chiêu này. Cũng còn khá Nagato xuất hiện ở bên cạnh hắn, tiếp lấy lợi dụng ngạ quỷ đạo hấp thu bên người Trần độn lực. Tiếp theo tại vòng ngoài kết giới trên hút ra một cái miệng nhỏ mang lấy Orochimaru chạy đi. Nagato kỳ thực có thể dùng ngạ quỷ đạo hấp thu toàn bộ trần độn lực. Nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy. Ishi chết tốt nhất, tại sinh mệnh là nguy hiểm trước mặt. Ishi tư tưởng vô cùng rõ ràng. Thật vất vả đẩy ra mộc long miệng to. Tiếp lấy liền biến trở về nguyên bản thể hình. Hắn nhìn về bốn phía. Còn có ba cái uế thổ chuyển sinh xuất hiện người đi cùng lấy hắn. Nhưng là bọn họ có thể một điểm không sợ cái này nhẫn thuật. Tốt a tốt đi, tự cứu nhiều phúc. Ishi lấy ra một chai kim sắc cốc dầu uống xuống đi. Tiếp lấy nhanh chóng tiến vào tiên nhân hình thức. Mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện số lớn xanh sắc ma văn. Nửa giây sau đó, hạt nhân tâm quang cầu tản mát ra tia sáng chói mắt. Tia sáng này là hỏa, đất, phong ba loại thuộc tính hợp xương, có lấy cực mạnh phân giải lực, bất kể thứ gì đều có thể phân giải. Trong trí nhớ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, Madara lợi dụng nhanh chóng bành trướng Susanoo năng hồ nổ tung trần độn kết giới. Một loại khả năng là Susanoo ngăn cản trần độn, khác một loại khả năng là trần độn tốc độ phân giải không có Susanoo tốc độ sinh trưởng nhanh. Bất kể là cái nào phương diện, này cũng tiết lộ một sự thật. Ishi nhãn thần trở nên vô cùng ác liệt, đang suy tư đồng thời lại liều mạng hấp thu trong không khí tự nhiên năng lượng. Đưa đến toàn thân đều xuất hiện màu xanh lá cây dấu ấn. Đó là tự nhiên năng lượng tràn ra hiện tượng. Hơn nữa thân thể một ít vị trí cư nhiên sản sinh thạch hóa dấu hiệu. Sự thật này chính là trần độn là có thể chống cự đi xuống. Ishi tiếp tục suy nghĩ, trong đầu thần kinh nguyên toàn bộ bị hắn điều động, từng cái tin tức hữu dụng đang bị hắn nhớ lại, mà còn trọng yếu nhất là, tiên thuật chakra nhưng là liền bảy thuộc tính phối hợp cầu đạo ngọc đều có thể ngăn cản dưới. Làm sao có thể không ngăn được ba thuộc tính hợp nhất trần độn? Lời tuy nói như vậy, tiên thuật cố nhiên có thể ngăn cản hạ nhiệm cần gì phải nhẫn thuật. Nhưng bây giờ Ishi nhưng là đang dùng nhục thân đang chống cự trần độn. Trong lúc này chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Bất quá chuyện tại người làm. Ishi toàn thân lỗ chân lông đều tràn ra tiên thuật chakra. Cả người vòng ngoài có ước chừng dài một thước chakra lớp năng lượng. Cùng bắn tới ánh sáng đụng chạm chung một chỗ. Phân giải thanh âm vang lên. Lớp năng lượng chính là trì hoãn trần độn phân giải lực lượng. Các loại, chờ, ánh sáng phân giải xong lớp năng lượng sau đó. Ishi vốn là đi đầu cái kia sắt thép cánh tay bàn tay chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chính là phân giải Ishi thể xác. Bất quá, Ishi lại cười lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.